biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 524, mị ma chủ thần di quỹ, máu thịt tinh hoa, thần tính cùng thần cách, chương 518, mị ma chủ thần di quỹ, máu thịt tinh hoa, thần tính cùng thần cách. Đây là nhân tộc cùng dị tộc tranh chấp. Mấy trăm vạn năm qua tôn thứ nhất dị tộc chủ thần chết trận. Huống chi, tử vong vẫn là thất tông tội một trong. Mị ma chi chủ, ở trong đó đại biểu ý nghĩa. Không thể bảo là không lớn. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh lại nghĩ không được như vậy nhiều. Đem mị ma chi chủ di quỹ cướp đi hơn phân nửa sau. Tô Tỉnh tựa hồ cảm nhận được kia trong nước xoáy truyền đến không vui cảm xúc. Tựa hồ còn muốn tiếp tục cướp đoạt. Thế là Tô Tỉnh hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem giành được di quỹ toàn bộ ném vào linh điền động thiên bên trong phong ấn. Linh điền động thiên có Tô Tỉnh linh vực gia trì. Hoàn toàn thuộc về Tô Tỉnh. Cho dù là thánh nhân đích thân tới. Không đánh giết Tô Tỉnh cũng không khả năng cướp đi, mà đổi thành một bên, trong hư không nhìn thấy trong thời gian ngắn đột phát kinh biến. Mị ma chi chủ thế mà bị phật sát về sau, nháy mắt hoảng rồi, chấn kinh, hoảng sợ, nghi hoặc, cầu sinh, một hệ liệt phức tạp cảm xúc, xuất hiện ở đây tôn ngạo mạn chi chủ trong lòng. Giờ phút này, hắn tựa hồ mất đi cái gọi là ngạo mạn cảm xúc. Giờ phút này, ngạo mạn chi chủ trong lòng chỉ có một suy nghĩ trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Cái gọi là thần, cũng sẽ chảy máu. Cái gọi là thần, cũng sẽ biết sợ. Thế là, cái này ngạo mạn chi chủ không chút do dự. Tại trong khoảnh khắc đem bản thân hư không pháp tắc thôi động đến cực hạn. Tại trả giá to lớn đại giới về sau, ngạo mạn chi chủ nháy mắt trốn xa ước vạn dặm không ngừng. Mà ở ngạo mạn chi chủ trốn xa trước đó, thiên ma tướng nhắm ngay thời kỳ, một bộ bổ ra, đánh cho trọng thương, Tô Tỉnh vậy toàn lực thôi phát, kiếm nhất, thần thông. Đệ thất cảnh tiểu thành kiếm đạo, lần nữa chặt đứt ngạo mạn chi chủ một con chân trùng. Đến tận đây, ngạo mạn, sắc dục chi chủ, hai tôn chủ thần vừa chết vừa trốn. Cho dù là trọng thương bỏ chạy hư không chi chủ, trong vòng trăm năm sợ rằng đều sẽ nguyên khí trọng thương. Không còn đỉnh phong thực lực, Tô huynh đệ, tại trọng thương đuổi đi hư không chi chủ sau, thiên ma tướng khôi phục bản tôn bộ dáng. Mặt bên trên khó nói lên lời tâm tình vui sướng. Thế mà, thật sự làm được rồi. Chúng ta đánh chết một tôn chủ thần. Cho dù là thiên ma tướng, tại thời khắc này vậy cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Trấn thủ thiên ma vực mấy trăm vạn năm. Đây là hắn lần thứ nhất lấy được như thế lớn chiến quả. Thậm chí nói, đây là nhân tộc đối kháng dị tộc mấy ngàn vạn năm qua. Lớn nhất một trận thắng lợi cũng không đủ. Toàn bộ quân đoàn thứ tư, thực lực bị hủy diệt hơn phân nửa. Hai tôn chủ thần càng là chết một lần một tổn thương. Từ hôm nay trở đi, thiên ma vực thế cục, chỉ sợ cũng phải biến đổi rồi. Lại không còn là thiên ma vực nội tu sĩ phòng thủ dị tộc, mà chính là các tu sĩ bắt đầu săn giết dị tộc, lấy hắn máu thịt, đúc thoát thai hoán cốt đan. Thậm chí, thiên ma vực áp lực giảm nhiều sau, còn có thể phái ra một bộ phận cường giả chi viện cái khác đại vực. Tô Tỉnh tại lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ mỉm cười. Cho dù mô phỏng bên trong nếm thử mấy lần, nhưng hoàn mỹ như vậy hoàn thành kế hoạch, vẫn là lần thứ nhất. Lần này kế hoạch hiệu quả, so Tô Tỉnh trong dự liệu càng tốt hơn. Bất quá, dưới mắt hết thảy đều còn chưa kết thúc, còn có càng nhiều thắng lợi trái cây chờ lấy Tô Tỉnh đi thu hoạch. Nhìn xem một bên thiên ma tướng, Tô Tỉnh nói, thiên ma tiền bối, bây giờ dị tộc quân đoàn thứ tư rắn mất đầu, hư không chủ thần trong thời gian ngắn sợ rằng không dám hiện thân. Đây chính là chúng ta mở rộng chiến quả thời cơ, chính là dồn sức giặc cùng đường, đem quân đoàn thứ tư một lưới bắt hết thời khắc. Dị tộc quân đoàn thứ tư, mặc dù tại hơn một năm qua chiến đấu, tổn thất hơn phân nửa chiến lực, nhưng vẫn như cũ có không ít thần minh, thậm chí với thần linh cấp bậc dị tộc. Cần biết, mỗi một vị một cấp thần linh, đều là 50 triệu năng lượng bản nguyên A. Cấp 2 thần linh, cũng có 10 triệu năng lượng bản nguyên. Như Tô Tỉnh, có thể đem các thần một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, Tô Tỉnh giá trị bản thân còn đem tăng vọt. Thiên ma tướng vậy biết rõ thừa thắng xông lên đạo lý. Thế là nói, tiếp xuống, ta đem hạ lệnh thiên ma ngục cao tầng. A không, toàn bộ thiên ma ngục thành viên, thanh lý quân đoàn thứ tư. Lần này, ta muốn để dị tộc tại thiên ma vực nội tuyệt tích. Thiên ma tướng trong lời nói tràn ngập bá khí. Tô Tỉnh nghe sau lúc này mới yên lòng lại. Đánh giết mị ma chủ thần về sau, hắn vậy chuẩn bị thừa cơ giết nhiều một chút thần linh, kiếm lời hắn cái trên trăm ức năng lượng bản nguyên. Bất quá, trước đó, Tô Tỉnh muốn nhìn một chút, mị ma chủ thần tử vong sau di quỹ, những cái kia thi thể cùng thần tính, thần cách bên trong, đến cùng ẩn núp cái gì bí mật. Thế là, Tô Tỉnh quay người tiến vào linh điền động thiên. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh lấy ra trước đó đánh giết mị ma lấy được di quỹ. Một bộ hoàn chỉnh mị ma chủ thần thi thể, tràn ngập rất nhiều máu thịt tinh hoa. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng thiếu khuyết ước chừng 1/3 màu đỏ tảng đá. Còn có một vệt màu đỏ, tràn ngập kỳ dị ba động năng lượng cầu. Hí, chủ thần cấp bậc tồn tại. Một thân máu thịt đã toàn bộ đều là tinh hoa. Vẻn vẹn cái này một tôn chủ thần thi thể, ẩn chứa bản nguyên chỉ sợ cũng đã không ít rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt, chủ này thần máu thịt tinh hoa, đối với hắn tự nhiên có tác dụng lớn, trừ dùng để chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên bên ngoài, Tô Tỉnh thậm chí còn có thể dùng để luyện chế đan dược, chế tác thần binh vân vân. Cần biết, cho dù là mị ma chi chủ bực này bất thiện nhục thân tồn tại, hắn lực phòng ngự, thể nội khung xương trình độ chắc chắn, cũng không dưới với thượng phẩm tiên thiên chí bảo rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử đem mị ma chi chủ thân thể chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Muốn nhìn một chút, đến cùng giá trị bao nhiêu? Bên tai rất nhanh truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh! Kiểm tra đo lường đến hoàn chỉnh chủ thần máu thịt tinh hoa. Giá trị lượng rất lớn bản nguyên. Trong tính toán, tổng giá trị 5.000 điểm thế giới bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Phủ định, Tô Tỉnh cũng không có vội vã hấp thu, mà là mở to hai mắt nhìn. Tán thán nói, ai ra, một cấp thần linh đến chủ thần. Quả nhiên là thuế biến A. Vẻn vẹn cái này một bộ thi thể, liền giá trị 5.000 điểm thế giới bản nguyên. Cần biết, 100 thế giới bản nguyên liền tương đương với 1 ức năng lượng bản nguyên rồi. Ý vị này, trước mắt cái này một bộ chủ thần thi thể, giá trị 5 tỷ năng lượng bản nguyên, đều đầy đủ Tô Tỉnh non nửa năm mô phỏng cần thiết rồi. Chậc chậc, bất quá năng lượng bản nguyên ta tạm thời không thiếu. Chủ này thần thi thể, giữ lại ngã có chỗ dùng khác. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất kể là dùng để luyện chế thoát thai hoán cốt đan, vẫn là dùng để luyện khí, tác dụng đều quá lớn. Bình thường thiên tài địa bảo, đối với Tô Tỉnh tu vi tăng lên có lẽ có hạn, nhưng chủ này thần cấp bậc máu thịt tinh hoa, nếu là Tô Tỉnh phục dụng, dù là tầng thứ 8 đại vu rèn thể quyết, cũng sẽ có không ít tăng lên. Mà Tô Tỉnh mặc băng kiếm, bây giờ vậy vẫn như cũ dừng lại tại trung phẩm tiên thiên chí bảo cấp độ. Nếu là có thể nhiều đến mấy cỗ chủ thần xương cốt, Tô Tỉnh thậm chí có khả năng chế tạo ra một thanh cực phẩm tiên thiên chí bảo. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được có chút lửa nóng. Thế là, tiếp xuống Tô Tỉnh đem cỗ này mị ma chi chủ thi thể lột ra róc xương. Cứng rắn khung xương, lưu làm vật liệu luyện khí, mà lấy ra máu thịt tinh hoa, chừng hơn ngàn cân, có thể cung cấp Tô Tỉnh luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Hết bận đây hết thảy sau, Tô Tỉnh thì lấy ra kia một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Nếm thử đem chuyển hóa thành bản nguyên, máy mô phỏng tại chuyển hóa vật phẩm quý giá lúc, còn bổ sung giới thiệu công năng, như là giám định dụng cụ bình thường. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến tàn khuyết thần cách. Ẩn chứa tinh thuần thế giới khởi nguồn, tổng giá trị 3.000 điểm thế giới bản nguyên, phải chăng hấp thu? Phủ định, Tô Tỉnh cự tuyệt về sau, tỉ mỉ quan sát đến cái này một viên cái gọi là tàn khuyết thần cách. Vẻn vẹn cái này tàn khuyết thần cách, thế mà liền giá trị 3 tỷ năng lượng bản nguyên. Chờ một chút, cái này thần cách bên trong, có là thế giới khởi nguồn. Tô Tỉnh híp híp mắt, rất nhanh chú ý tới cái này một chi tiết. Thế giới khởi nguồn cùng thế giới bản nguyên là hai loại bất đồng năng lượng. Cái gọi là thế giới khởi nguồn nhất định phải giết chết thế giới, từ đó lấy được thế giới khởi nguồn. Mỗi một cái thế giới, hắn phạm vi lớn nhỏ, thai nghén sinh mệnh khác biệt, giá trị thế giới khởi nguồn số lượng vậy chênh lệch to lớn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thế giới khởi nguồn thu hoạch 10 phần khó khăn, mà dị tộc xâm lấn nhân tộc, trừ muốn thu hoạch được nhân loại huyết thực bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là muốn giết chết thế giới, đạt được thế giới khởi nguồn. Thế giới khởi nguồn, chỗ dùng lớn nhất là có thể trợ giúp một cấp thần linh ngưng tụ thần cách, tấn thăng chủ thần. Ai ra, cái này một viên thần cách tương đương với 10 phần tinh khiết thế giới khởi nguồn rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt, nghĩ đến đã từng La Thiên Tổ sư bảo hắn biết thế giới khởi nguồn công dụng. Thế giới khởi nguồn có thể gia tốc lĩnh ngộ linh vực, bởi vì linh vực trên bản chất chính là đối với thế giới chi lực một loại vận dụng. Bây giờ, Tô Tỉnh linh vực phạm vi 6 triệu dặm không ngừng, vậy tiếp cận một tòa trung thiên thế giới rồi. Nhưng khoảng cách đạt tới lúc trước La Thiên Tổ sư cấp độ còn thua kém quá lớn, mà lại Tô Tỉnh mỗi một lần lĩnh ngộ tốn hao thời gian không ít. Nếu là muốn đạt tới ngàn vạn dặm phạm vi, sợ rằng còn muốn 1-2 năm thời gian. Nhưng nếu là có cái này thế giới khởi nguồn lại bất đồng. Chậc chậc, mượn nhờ cái này thế giới khởi nguồn, ta có nắm chắc trong vòng nửa năm để linh vực phạm vi tăng lên đến trung thiên thế giới cấp độ. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Linh vực điều động thế giới chi lực cường đại, Tô Tỉnh đã cảm nhận được. Nếu là linh vực có thể tiến thêm một bước, đối Tô Tỉnh trợ giúp hiển nhiên càng lớn. Thế là Tô Tỉnh không hề nghĩ ngợi, đem cái này thần cách thu vào. Vẫn là câu nói kia, muốn bản nguyên năng lượng, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể thông qua săn giết dị tộc thu hoạch được. Nhưng những tài liệu chân quý này, dùng một điểm có thể liền ít đi một chút. Dù sao thế giới này cũng không còn như vậy đa chủ thần cho Tô Tỉnh giết. Còn có, cuối cùng nhất cái này thần tính năng lượng, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây, đem cỗ năng lượng này nếm thử chuyển hóa thành năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến không trọn vẹn lực lượng pháp tắc, bao hàm sắc dục pháp tắc, lực chi pháp tắc, tốc độ pháp tắc, dục vọng pháp tắc, không gian pháp tắc chờ tổng cộng 17 loại pháp tắc. Trong đó sắc dục pháp tắc vì đệ thất cảnh đỉnh phong, tàn khuyết, dục vọng pháp tắc vì đệ thất cảnh, tàn khuyết có thể thu nạp lực lượng pháp tắc, chuyển hóa thành bản thân đại đạo pháp tắc một bộ phận. Nhìn trước mắt thanh âm nhắc nhở, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Trước đó, Tô Tỉnh vậy nếm thử qua đem dị tộc lực lượng pháp tắc hấp thu, chuyển hóa thành bản thân đại đạo cảm ngộ một bộ phận. Nhưng vừa đến, pháp tắc cùng đại đạo cảm ngộ mặc dù trên bản chất giống nhau, nhưng dù sao còn có sự sai biệt rất nhỏ. Muốn đem pháp tắc chuyển hóa thành đại đạo cảm ngộ, cần thời gian nhất định. Tiếp theo, Tô Tỉnh đại đạo cảm ngộ càng ngày càng cao, vậy càng ngày càng khó tìm tới thích hợp lực lượng pháp tắc lấy cung cấp bản thân hấp thu. Chậc chậc, bất quá chủ thần thần tính a. Đại đạo cuối cùng, trăm sông đổ về một biển. Những này pháp tắc cùng ta cảm ngộ đại đạo đã cực kỳ tương tự. Thậm chí không cần bao nhiêu rèn luyện rút ra. Là trọng yếu hơn là, chủ thần tuế nguyệt dài răng rạc, nắm giữ lực lượng pháp tắc đủ nhiều. Tùy tiện một đầu pháp tắc, tối thiểu cũng là đệ ngũ cảnh trở lên tồn tại. Trong đó có không ít đều cùng ta đại đạo cảm ngộ cùng thuộc một loại. Nếu có thể hấp thu, cảm ngộ đại đạo pháp tắc tuyệt đối làm ít công to. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, càng ngày càng hài lòng. Đánh giết cái này một tôn mị ma chủ thần, lấy được chỗ tốt, vượt ra khỏi Tô Tỉnh tưởng tượng. Chậc chậc, xem ra sau này nếu có cơ hội, nhiều làm thịt mấy tôn chủ thần, đối với ta thực lực tăng lên có lợi thật lớn a. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, còn thừa lại ước chừng 25 lần mô phỏng cơ hội. Đây là Tô Tỉnh chiến đấu nửa năm qua tích trữ, nhưng Tô Tỉnh cũng không vội vã sử dụng. Hiện tại Thiên Ma vực còn có nhóm lớn dị tộc thần linh ngay tại đào vong. Có thể giết nhiều một điểm, là hơn điểm bản nguyên a. Chờ đem Thiên Ma vực dị tộc tiêu diệt không sai biệt lắm rồi. Góp nhặt cái mấy chục lần mô phỏng, hoàn thành một lần lớn đột phá mới tốt. Tô Tỉnh cũng không vội với nhất thời. Hắn sau này chuẩn bị nhiều góp nhặt một chút mô phỏng cơ hội. Chế định tối ưu trưởng thành phương án. Về sau, mỗi một lần liên tục mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đầu tiên là rời đi Linh Điền Động Thiên. Theo sau tại Thiên Ma vực nội đánh giết dị tộc. Quân đoàn thứ tư, mạnh nhất hai tôn chủ thần một chết một bị thương. Bây giờ toàn bộ quân đoàn thứ tư, liền như là dê đợi làm thịt bình thường. Nhất là, trước mắt dị tộc còn không có phái ra cái khác quân đoàn đến đây xâm lấn Thiên Ma vực. Thật sự là thừa thắng xông lên cơ hội tốt. Dù là Tô Tỉnh vậy không muốn lãng phí. Thế là, tiếp xuống thời gian nửa năm, Tô Tỉnh tại Thiên Ma vực nội, xuất lĩnh Thiên Ma ngục đám người đánh giết dị tộc. Tại liên tục nửa năm đánh giết bên trong, lại là mấy chục vị một cấp thần linh chết ở Tô Tỉnh trong tay. Hai ba cấp thần linh, càng là bất kể hắn số, mà Thiên Ma ngục bên trong, những cường giả khác thu hoạch máu thịt tinh hoa, cũng đều giao cho Tô Tỉnh, xin nhờ Tô Tỉnh luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Dù sao nếu là trực tiếp hấp thu một bộ dị tộc máu thịt tinh hoa, sợ rằng cần lâu mấy chục năm, mà thông qua thoát thai hoán cốt đan, cái tốc độ này có thể rút ngắn đến trong vòng 2-3 năm, thế là... Trừ săn bắt dị tộc thần minh bên ngoài, Tô Tỉnh vậy đưa ra một bộ phận thời gian, luyện chế mấy vạn mai thoát thai hoán cốt đan, phân cho Thiên Ma ngục cao tầng, còn như những cái kia huyền tiên phía dưới thoát thai hoán cốt đan. Thậm chí không dùng Tô Tỉnh tự mình luyện chế, bất kể là La Thiên cảnh nội La Thiên môn nhân, vẫn là Thiên Ma ngục bên trong luyện đan sư, đều có thể luyện chế. Chỉ là tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất không có Tô Tỉnh luyện chế cao thôi. Trong nháy mắt, thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2032 cuối tháng 4. Khoảng cách hướng hai tôn chủ thần tuyên chiến đã qua tiếp cận một năm thế giới. Mà khoảng cách mị ma chủ thần bỏ mình, vậy đi qua trọn vẹn nửa năm lâu. Nửa năm qua này, dị tộc quân đoàn thứ tư có thể nói là tổn thương thảm trọng. thần linh cấp trở lên dị tộc, 10 không còn 1, thần minh cấp trở lên dị tộc, cũng bị tiêu diệt 8 thành. Đương nhiên, quân đoàn thứ tư dị tộc số lượng quá nhiều, còn có rất nhiều thần minh phía dưới dị tộc, phân bố ở toàn bộ thiên ma vực từng cái thế giới phụ cận. Mà những này dị tộc, thực lực không mạnh mà lại phần lớn đều phân tán, đối thiên ma vực uy hiếp liền 10 phần có hạn. Thế là, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục săn bắt, dù sao ích lợi không lớn. Làm đánh giết xong trong tình báo cuối cùng nhất một tôn một cấp thần linh về sau, Tô Tỉnh cáo biệt thiên ma tướng, trong bất chi bất giác, đi tới thiên ma vực đã thời gian 2-3 năm, bây giờ, Tô Tỉnh là nên đi cái khác đại giới nhìn một chút rồi. Bất quá, trước đó, trước đem mô phỏng số lần toàn bộ sử dụng hết đi. Tô Tỉnh híp híp mắt, nhìn về phía mô phỏng bảng, còn thừa mô phỏng số lần, 51 lần, còn thừa bản nguyên, thế giới bản nguyên 4.329.6 điểm. Năng lượng bản nguyên 97 vạn điểm. Đây là, Tô Tỉnh đã qua một năm tích lũy, vượt qua 4 vạn thế giới bản nguyên, 50 lần mô phỏng cơ hội. Có thể nghĩ, làm Tô Tỉnh lần nữa liên tục mô phỏng về sau, thực lực thế tất còn sẽ có to lớn tăng lên. Hô, như vậy, liền chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, thứ 431 lần mô phỏng mở ra, còn thừa thế giới bản nguyên 4.329.6 điểm. Năng lượng bản nguyên 97 vạn điểm, 50 lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, mô phỏng tương lai. Tô Tỉnh mặc niệm nói, đinh, ngài thành công rút ra kim sắc thiên phú tuyệt tình chi thể. Tuyệt tình chi thể, kim sắc thiên phú, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, nếu không gần nữ sắc, bảo trì thuần dương chi thể, có thể khiến cho tư chất tu hành tăng lên trên diện rộng. Mới rút ra một cái kim sắc cấp bậc thiên phú, Tô Tỉnh cũng chưa nhiều thất lạc, dù sao màu đỏ, kim sắc xác suất đều là chia 5 năm thôi. Mà lại cho dù là màu đỏ thiên phú, trừ phi một chút đặc biệt thích hợp Tô Tỉnh, nếu không đối Tô Tỉnh tăng lên vẫn như cũ có hạn. Nói đến nay còn không có rút ra qua màu sắc rực rỡ cấp bậc thiên phú đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng, nếu thật có thể rút đến màu sắc rực rỡ cấp bậc thiên phú. Đối Tô Tỉnh thực lực và tư chất, tuyệt đối là to lớn tăng lên. Chỉ là kia 1% xác suất quá thấp, mà lại tựa hồ cũng không có tăng lên xác suất biện pháp. Bất quá dưới mắt vẫn là tiếp tục tăng thực lực lên đi. Lại để ta xem một chút, mị ma chi chủ di quỹ đối với ta tăng lên lớn bao nhiêu. Tô Tỉnh cũng có chút hiếu kỳ, tại chính thức đánh tan quân đoàn thứ tư sau, dị tộc sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa thiên phú. Ta lựa chọn cường hóa có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi rời đi thiên ma vực, đi trước thanh nguyên vực. Mị ma chi chủ bỏ mình nghiên tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dị tộc. Không ít dị tộc chủ thần đều sợ hãi vạn phần. Làm việc càng thêm cẩn thận một chút, ở trong đó, liền bao quát Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt hoàn toàn như trước đây, phái ra mắt đỏ dị tộc không ngừng từng bước xâm chiếm thanh nguyên vực từng cái thế giới. Ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong, liền có trên 100 cái tiểu thế giới bị vẫn lạc, hấp thu xong thế giới bản nguyên về sau. Hồng Nguyệt lực lượng không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Nhưng Hồng Nguyệt cẩn thận không ít, vẫn chưa bộc lộ ra vực sâu vô tận vị trí cụ thể. Cho dù ngươi thiết hạ cạm bẫy, quy mô đánh giết dị tộc, cũng không khả năng hấp dẫn ra Hồng Nguyệt. Phát hiện tình huống này sau, trong lòng ngươi có chút không ổn, biết được lần này mô phỏng muốn đánh giết Hồng Nguyệt rất khó khăn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu mày. Vô pháp, biết hiểu Hồng Thắng vị trí sao? Nhìn tới, Hồng Nguyệt càng cảnh giác. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Nếu là Hồng Nguyệt thật sự không lộ diện, thẳng đến khôi phục đủ thực lực, sợ rằng tử vong chúa tể đem lần nữa giáng lâm thế gian. Nhưng lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ cười nói, bất quá, với ta mà nói, cũng không phải là không có cách nào a. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.